Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô cần giấu nữa chúng ta đã từng gặp mặt bên Mỹ rồi Dorisa, ể lúc nào vậy? Lúc có vẻ cô nhớ rồi. Đó là lúc tôi đờ si phân cục bê sách giúp thư viện cũ sang thư viện mới do vấp chân vào hòn đá nên bị ngã liền rơi hết sách xuống đất và cô có ai tới giúp tôi cả nhưng có một cô gái tóc vàng mắt xanh ngọc nhặt giúp tôi và đỡ tôi dậy lúc nhặt xong tôi hỏi tên cô ấy và cô ấy đáp lại nhẹ nhàng. Tôi tên Risa, rồi cô ấy đi luôn nhưng biết tôi đã tìm thấy cô ấy rồi. Nhìn Risa cười nhẹ nhàng. Risa, nhớ lại, hóa ra anh là người đó à, mà chuyện đấy là chuyện nhỏ thôi mà có gì đâu mà anh phải nhớ kỹ thế chứ. Lúc cô nghĩ nó nhỏ nhất tôi lại cô nghĩ thế đâu. Risa, thôi đờ si rồi anh nghĩ sao CX đờ si hết đó nhưng mà anh có thể cô nói cho ai biết thân phận thật của tôi cô. Chấm, lúc đờ si nhất tôi có một đờ cây. Risa, điều kiện GCX đờ si hết đó. Tài xế, thưa thiếu gia đã tới tập đoàn Dương Thị ạ, lúc chiều tôi tới đón cô. Risa, ừ tôi vào đây tạm biệt. Hết chép 16, cách chương.